Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, không có gì có thể ngăn cản ta khoái hoạt. Canh thứ hai, trận đầu cực phẩm đội, không có quá nhiều rông dài, phục sinh thi đấu WCG chính là muốn đơn giản thô bạo. Song phương đội viên đều đã nâng lên đem máy móc điều chỉnh thử tốt. Lần này lên đài biểu diễn chẳng qua là vì một cái quá trình mà thôi. Cho nên tại tuyển thủ ngồi vào vị trí về sau, rất nhanh song phương trận đầu BP lại bắt đầu. Chúng ta cái này một bàn chính là muốn cầm ra mình am hiểu đồ vật đến đánh. Tất cả mọi người muốn đối với mình có tự tin, mà lại vận doanh là chúng ta yếu kém điểm, không thể cho đến bọn hắn cầm tới thái hậu kỳ hệ thống. Rõ chưa? Không thể không nói, cực phẩm chiến đội huấn luyện viên vẫn là có như vậy một thanh bàn chài. Cực phẩm người mặc dù tự tin, nhưng bọn hắn nhưng không có đến vô não tự phụ trình độ. Bọn hắn rất rõ ràng nhược điểm của mình chính là vận doanh. Cùng còn lại thi đấu khu đội so đấu vận doanh, sợ không phải thất bại quần cộc tử đều không có rồi. Minh bạch, cực phẩm đội 5 người biểu lộ nghiêm túc. Nếu như trên đầu lại cái chốt một đầu màu trắng đầu đội thì càng có khí thế. Chúng ta là màu lam phương, cho nên có ưu tiên đoạt hạ một cái anh hùng quyền lợi. Chỉ cần bọn hắn không ban Kamiye, chúng ta liền trực tiếp cầm. Huấn luyện viên trầm giọng nói, bọn hắn bên này thủ ban rất có tính nhắm vào. Lý Mục Gangplank trực tiếp bị đè chết. Cái này lớn hậu kỳ anh hùng cực phẩm là không có ý định thả ra. Bọn hắn biết mình tuyến bên trên khả năng không có quá nhiều năng lực đối Gangplank tạo thành áp chế. Át không chế trụ nổi cái này anh hùng phát dục chẳng khác nào không có hậu kỳ. Trực tiếp ban rơi là lựa chọn tốt nhất. Đối với cái này Lý Mục chỉ là lắc đầu tiếu tiếu. Gangplank cái này phiên bản chơi người là thật quá ít quá ít. Bản thân không tiếp tục lọt vào cực kỳ tàn ác suy yếu. Nhưng cái này ADC hoành hành phiên bản đối Gangplank cái thùng rất bình thường không hữu hảo. Lư Hương phối hợp xuống. Bảo kích tốc độ đánh lưu AD mạnh mẽ lên. Tay dài ADC tại phiên bản ưu tiên cấp bên trong phi thường chi cao. Gangplank đoàn trong chiến đấu muốn dẫn bảo cái thùng độ khó khăn cũng theo đó tăng lên. Thường thường sẽ xuất hiện để mấy cái thùng bị đối diện A rơi mấy cái tình huống. Đây là anh hùng cứng rắn hạch vấn đề. Liền ngay cả Lý Mục cũng không có cách nào phòng ngừa. CN bên này ban người rất bình thường qua loa. Cực phẩm mít lên thích nhất anh hùng thứ hai Zix bị răng rắc rơi. Ngay sau đó là bọn hắn đặc biệt thích làm chuyện răng gồ thằng hề. Cuối cùng ban một tay Kailin. Cực phẩm bên này mặt khác hai tay ban người thì là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Bọn hắn jungle am hiểu nhất anh hùng là heo muội. Ban rơi mất tương đương gãy mất một cái cánh tay. Huấn luyện viên nhận thực sự ngữ dưới. Heo muội bị răng rắc rơi mất. Thứ ba tay bị nhằm vào chính là Mid Syndra. Bọn hắn hẳn là muốn cầm đầu. Phong ca ngáp một cái. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon. Hôm nay xác ngoại trừ trận đấu này bên ngoài, còn có phân biệt đối mặt đến Bắc Mỹ cùng Việt Nam tranh tài muốn đánh. Muốn đem mấy cái này thiên mã hành không thích chơi tao đồ vật đội ngũ giải quyết vẫn tương đối khó. Khan, Hammerdinger hoàn toàn chính xác tương đối sợ Syndra, Siye nhẹ gật đầu. Quốc sản Mid đều sẽ chơi Syndra cái này anh hùng, hắn cũng không ngoại lệ. Mà Hammerdinger bởi vì tay tương đối ngắn, rất dễ dàng bị Syndra vô hại cho rơi đài nhỏ người máy. Cực phẩm chiến đội thủ đoạt Kamiye. Kamiye lúc này đã bị một cái suy yếu. Vòng ngoài V kép tàn sát cọ tiểu binh sẽ không vì anh hùng cung cấp hút máu. Đây không thể nghi ngờ là để Kamiye tuyến bên trên tiêu hao có thể sức yếu một đoạn. Bất quá còn tốt. Thuộc về có thể tiếp nhận cái chủng loại kia. Đối tuyến bộc phát cường độ cùng đường đơn năng lực vẫn là đồng dạng. Lão Lý, ngươi muốn bị giáo dục. Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói, Camille trong khoảng thời gian này đã trở thành Lý Mục tiêu chuẩn chiêu bài anh hùng. Nhất là mùa xuân thi đấu một trận năm giết, cơ hồ khiến tất cả đội ngũ tại đối mặt đến xác lúc đem cái này anh hùng xếp vào đến không phải ban. Tất chọn sổ đen bên trên. Đúng vậy a, ta rất sợ hãi, Lý Mục nói nghiêm túc. Chớ hà tiện, thanh thứ nhất đánh xinh đẹp một điểm. Trực tiếp tuyển, Phong Ca cười mắng lấy đánh gãy đám người nói chuyện phiếm. CN12 lâu trực tiếp lựa chọn tiêu chuẩn thấp nhất Gia Vân cùng Galio. Trực tiếp dây khóa, xác nhìn bên này tới là muốn đánh thể hệ A. Miller hơi kinh ngạc, đánh cái cực phẩm chiến đội nghiêm túc như vậy, ngược lại là có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhận thật một chút luôn luôn tốt, JP bên này hẳn là có hắc khoa kỹ. A, hắc khoa kỹ ra đến rồi. Tại búp bê một chút bối rối cùng hiện trường khán giả tiếng hô dưới. Cực phẩm bên này trực tiếp dây khóa Hammerdinger, lớn nhà phát minh, cực phẩm trong đội đơn chiêu bài anh hùng A. Chậc chậc, nghe nói người này chơi Hammerdinger đích thật là có một tay. Mà lại Galio bởi vì thuộc về cận chiến anh hùng nguyên nhân. Giai đoạn trước khẳng định là phải bị áp chế một chút. Nhưng là nói trở lại, Galio phối hợp Jungle Gang năng lực rất bình thường sao sao P chiến đội mid bên này cũng dự nghĩ tới. Điểm này, trực tiếp lựa chọn mang theo thanh tẩy. Giải thích nhóm nói, cực phẩm chiến đội lầu 3 Jungle vị bên trên. Khi thế hơi hăng lựa chọn lại một tay hắc khoa kỹ. Sivana Jungle, tốt khoa trương đội hình. Lần này liền ngay cả khán giả đều có chút trợn tròn mắt. Cái này Jungle anh hùng bọn hắn bao lâu chưa từng thấy rồi. Sivana ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng. Ưu điểm là có thể xông mặt. Đồng thời tại phát dục sau khi thức dậy cho dù là một thân thịt già. Tổn thương cũng phi thường bạo tạc. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cấp một lúc Jungle tương đối tổn thương. Giã khu không về phục năng lực. Phát dục chu kỳ dài. Phối hợp tuyến bên trên gánh năng lực yếu nhược, chẳng qua nếu như tuyến bên trên lựa chọn khống chế anh hùng lời nói. Loại vấn đề này cũng liền không tồn tại nữa. CN bên này 3-4 lâu lại là dây khóa, mà lại trực tiếp đã định chính là đường dưới tổ hợp. Kalista, phối hợp Alista tù trưởng. Rùa rùa, chúng ta CN đội cái này khống chế có chút lợi hại. Búp bê âm thầm tắc lưỡi, Alista cùng Kalista không cần phải nói, tiêu chuẩn thấp nhất đánh bay tổ hợp, Gia Vân cùng Galio lại là một đôi song kích bay, ý vị này chỉ cần CN bên này đoàn chiến kéo tốt. Đánh bay là một vòng tiếp theo một vòng, đối thủ thậm chí cũng sẽ không có chút nào thao tác không gian. Hoàn toàn chính xác có chút mãnh. Hiện tại liền nhìn Lý đội trưởng bên này top lên vị bên trên chọn cái gì anh hùng. Lúc này cực, phẩm chiến đội bên này huấn luyện viên cũng cảm giác trên đầu tràn đầy bao lớn. Trong bất chi bất giác, làm sao để cho đối diện khủng bố như vậy một bộ đội hình. Bộ này đội hình lập đoàn, có chút dọa người A, Silver phối Morgana, cực phẩm đội huấn luyện viên thăm dò tính chất nói. Ta cảm thấy có thể, dạng này bọn hắn đường dưới đối tuyến liền mơ tưởng lái đến chúng ta. Cực phẩm đội tuyển thủ vẫn rất bình thường tự tin, đối diện đội hình nhìn như khống chế liên rất mạnh, nhưng là không có thương tổn a, liền dựa vào một cái Kalista đến đả thương hại sao? A, Kalista có thể có bao nhiêu tổn thương? Cực phẩm chiến đội hình như vậy quyết định xuống. Top lên Camille, Jungle Sivana, Mid Hammerdinger, ADC Silver, phụ trợ Morgana, một bộ nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng là tương đối hoàn chỉnh đội hình. Có khống chế, có AAOE, cũng có hàng phía trước, Ân, U Tây, cực phẩm đội huấn luyện viên khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn chăm chú đối diện cuối cùng một tay lựa chọn. hắn rất muốn nhìn một chút. CN bên này top lên sẽ chọn cái gì? Lão Lý, người thanh này thoải mái nhất a. Sử Sâm Minh thở dài. Ta đột nhiên không quá nghĩ lấy cho ngươi. Đây quả thực là để chúng ta chết bốn cái làm công a. Đúng ngao lão Lý, ban đêm không mời ăn cơm không thể nào nói nổi. Mời mời mời, Lý Mục bất đắc dĩ tiếu tiếu. Bọn này bức thích làm nhất loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Nương theo lấy mấy người tiếng cười đùa. Xác cuối cùng một tay anh hùng đột nhiên quyết định xuống. Ai cũng không thể ngăn cản ta khoái hoạt chi. Khoái hoạt gió nam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,